Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, kịch chiến say xưa. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng, hủy diệt vòi rồng. Một đạo khổng lồ màu xanh vòi rồng. Tiếp thiên ngay cả, đậm đà hệ gió nguyên năng bùng nổ. Thật giống như diệt thế thần phạt. Cây bồ ma dây leo toàn bộ bị vòi rồng vỡ nát. Vô số cây cối cao to bị nhổ tận gốc. Cát bay đá chạy. Vân thành vườn thú một mảnh hỗn độn. Người phụ nữ này thật là hung tàn. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa có thể bước đầu làm động tới trời đất lực. Nguyên năng chẳng qua là tự nhiên nguyên tố năng lượng. Cùng trời đất lực không thể so sánh. Uy lực dĩ nhiên là khác xa lắc xa lơ. Đồng giao bằng vào cấp 7 hậu kỳ thực lực cường đại. Phá hỏng cây bồ ma, vạn cây mây không kích. 6 người đại tiến hóa cấp 7 ép tới gần cây bồ ma bản thể. Cây bồ ma điên cuồng chập chờn. Trăm thước cao thân thể cuối cùng từ từ thu nhỏ lại. Biến thành 20 mét cao. Tàng cây rủ xuống. Một cái cái huyết thi rớt xuống. Đánh về phía Trương Dịch Phong 6 người. Những thứ này có thể không làm gì được chúng ta. Trương Dịch Phong cười nhạt. Ký sinh trùng vo ve bay tới. Chui vào máu trong thi thể đem khống chế ở phản bội công kích biến dị thể. Cây bồ ma tức giận vô cùng. Khủng bố đến mức tận cùng tinh thần lực càn quét. Tung lên kinh khủng tinh thần gió bão. Cây bồ ma tinh thần lực có thể so với nghi trùng. Giờ phút này thi triển tinh thần gió bão. Đồng giao, Quan Diệu Khả 5 người nhất thời tinh thần hoảng hốt. Nhức đầu sắp nứt, Trương Dịch Phong kêu rên. Trong biển niệm lực tinh thần lực giống vậy cuốn ra, cùng cây bồ ma tinh thần lực đụng vào nhau, phảng phất không gian tiếng nổ truyền tới, chói tai nhọn, trước mắt mọi người hư không nếp nhăn vặn vẹo, tung lên lớn miếng lực lượng thủy triều lên xuống, Trương Dịch Phong tinh thần lực cắn trả, trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng to hộc máu, sắc mặt trắng bệch, cây bồ ma mặc dù hơi chiếm thượng phong. Nhưng tinh thần gió bão lại bị Trương Dịch Phong chống đỡ ở. Đồng Giao, Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu, Quan Diệu Khả 5 người nhưng mà thân đánh trăm trận cường giả. Tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Càng không biết cho cây bồ ma lần nữa thi triển kỹ năng thời gian. Gió sao xa, một viên đường kính 10 mét màu xanh sao xa, bị Đồng Giao ném qua. Cây bồ ma ngưng tụ dây leo muốn đánh nát sao xa. Nhưng ngay vào lúc này, Triệu Cảnh Sơn ra tay. Trong tay xanh đen thương sấm đâm ra. Trên đó dòng điện kích động. Đem dây leo đánh gãy. 100.000 vôn đặc biệt điện thế theo dây leo chảy vào cây bồ ma trên thân cây. Bốc lên lớn miếng khói đen. Oanh, một tiếng. Gió sao xa nổ tung. Nổ cây bồ ma tàng cây tan tành. Hỏa văn kim. Phật quang phổ chiếu, giọt nước nặng, hỏa châm nhanh như mưa, quang kim chặt chẽ như thoi đưa, xen lẫn đếm không hết giọt nước, hướng cây bồ ma bản thể bao phủ tới. Cây bồ ma bản thể thượng lưu chuyển màu xanh lá cây thần huy, lại không có thể hoàn toàn chặn ba đại cường giả cấp 7 công kích. Trên thân cây xuất hiện nhỏ bé lỗ thủng, nhất là Diệp Nguyên Câu hỏa văn kim, giấy lên hừng hực lửa lớn. Đem cây bồ ma đốt khuôn mặt khác hoàn toàn. Rào rào rào rào. Mộc nguyên như nước. Từ trên trời hạ xuống. Dập tắt lửa lớn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đồng giao các người đồng loạt cau mày. 6 lớn cường giả cấp 7 vây công. Như cũ không bắt được nó. Cây bồ ma thực lực kinh khủng. Có thể tưởng tượng được. Liền ở đồng giao thất thần đang lúc. Bên tai truyền tới Trương Dịch Phong thanh âm. Thứ nguyên năm chém liên tục. 5 cái 30 cm vết nứt không gian chồng lên nhau. Trực tiếp đem trước mắt không gian chia làm hai. Chiều rộng cỡ 2 mét vết nứt không gian. Lộ ra đen thui vách không gian. Tí ti âm không khí lạnh lẻo thổi tới. Để cho đồng giao bọn họ không nhịn được dùng mình. Nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vết nứt không gian ngay lập tức bây giờ liền đem cây bồ ma bao phủ trong đó. Cây bồ ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, bản thể như khúc xạ vậy vặn vẹo, nhưng lại ở hắn đậm đà mộc nguyên chống đỡ hạ, chậm chạp khôi phục chỗ cũ. Không được dừng tay, tiếp tục công kích. Trương Dịch Phong hét, gió sao xa, đao ngọn lửa, Phật quang tay, giọt nước nặng, thương sấm, bào, thứ nguyên năm chém liên tục. Sáu lớn cường giả cấp 7 liều mạng phóng thích nguyên năng kỹ. Năng, hướng về phía cây bồ ma cuồng oanh loạn tạc. Trong đó còn có cấp 7 hậu kỳ đồng dao. Ủng có không gian nguyên năng Trương Dịch Phong. Đồng loạt ra tay, cây bồ ma chỗ ở vị trí. Hoàn toàn biến thành hỗn loạn nguyên năng đất. Ánh lửa, sấm sét, giọt nước, sức lực gió xen lẫn bung ra. Các người đáng chết, mộc giới hạ xuống. Cây bồ ma tức giận gầm thét, mênh mông như biển vậy mộc nguyên mãnh liệt ra, đem hỗn loạn nguyên năng vuốt lên. Rồi sau đó Trương Dịch Phong bọn họ kinh hãi thấy, ở trên đỉnh đầu, đậm đà mộc nguyên ngưng tụ thành mấy chục cây đường kính 3 thước cái cọc gỗ. Rồi sau đó ầm ầm rơi xuống. Chạy, Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Cây bồ ma, mộc giới hạ xuống là lấy hắn khủng bố mộc nguyên ngưng tụ thành. Lực công kích mạnh, thật là kinh người nghe, tuyệt đối không phải cùng cấp cường giả có thể ngăn cản. Không gian di chuyển, mở ra, Trương Dịch Phong tại chỗ biến mất, ở hắn biến mất ngay tức thì, cây cọc đập xuống, đất đai giống như là phát sinh cấp 10 động đất, ùng ùng vang dội, một cái to lớn hố đất hiện lên trên đất, lần này nếu là ai thực, không chết cũng phải lột ra, Phật quang tay. Quang Minh Phật ngồi ngay ngắn đài sen, bảo tương trang nghiêm, giờ phút này cũng là hóa thân trừng mắt kinh công. Quang hệ nguyên năng điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một cái che trời bàn tay hướng cái cọc gỗ nghênh đón. Phịch một tiếng, Phật quang tay vỡ nát, cái cọc gỗ hạ xuống khuynh hướng không giảm, đem Quang Minh Phật đụng một cái đài sen, miệng to hộc máu, cho ta mở ra, Triệu Cảnh Sơn gầm thét. Cả người sấm sét quấn quanh, giống như trong truyền thuyết thần thoại thần sấm, tay cầm sấm sét trường thương, cùng cái cọc gỗ đụng vào nhau, thương sấm kiên trì không tới mấy hơi thở liền hóa phỉ nghiền. Cái cọc gỗ đánh vào ngực hắn, đem hắn đụng xương, ken két vang, không biết chặn nhiều ít cái xương, mặt không còn chút máu, kế Triệu Cảnh Sơn sau đó, Diệp Nguyên câu lửa nguyên không có thể đem cái cọc gỗ đốt thành cho bụi. Bị cái cọc gỗ đánh vào ngực, Diệp Nguyên câu toàn bộ ngực lõm xuống, đôi mắt phồng lên, trong miệng cuồng phun máu tươi, uể oải không dao động, Quan Diệu Khả linh lung thân thể mềm mại giống như co giãn kinh người cục gôm gân, lấy cực kỳ quỷ dị tư thế vặn vẹo, giống như một con rắn, cuối cùng quấn ở cái cọc gỗ, tránh thoát một kích chí mạng, bất quá cái cọc gỗ rơi xuống đất bùng nổ lực lượng thủy triều lên xuống. Như cũ đem chấn thương, đôi môi đỏ thắm lưu lại nhỏ bé vết máu. Trong 6 người, thoải mái nhất là Trương Dịch Phong. Chống cự mộc giới hạ xuống mà không có bị thương chỉ có đồng dao. Cấp 7 hậu kỳ thực lực, cường đại không gì sánh kịp. Dẫu sao đồng dao cùng cây bồ ma là cùng cấp cường giả. Nếu không phải cây bồ ma nguyên năng quá mức khổng lồ. Ai thắng ai thua đặc biệt là vì có thể biết. Mộc giới hạ xuống, mọi người ở đây gánh qua, mộc giới hạ xuống. Lấy vì tạm thời an toàn lúc này trên bầu trời, mới cái cọc gỗ ngưng tụ thành hình. Triệu Cảnh Sơn, Diệp Nguyên Câu, Quang Minh Phật, Quan Diệu Khả bị sợ mặt không chút máu. Trương Dịch Phong rất hiểu bọn họ tâm tình, bởi vì hắn đã từng liền thưởng thức qua loại tư vị này. Trương Dịch Phong, sử dụng nguyên năng thân thể. Không thể để cho nó đem kỹ năng thả ra ngoài. Nếu không chúng ta thì phiền toái. Đồng dao lo lắng hô. Nguyên năng thân thể là cấp 7 trung kỳ ký hiệu. Thân thể nguyên năng hóa sẽ đạt được thực lực cường đại tăng phúc. Nhưng là tai hại quá rõ ràng. Duy trì nguyên năng thân thể cần cực kỳ to lớn nguyên năng. Trương Dịch Phong tùy tiện không dám dùng. Nhưng là bây giờ. Hắn hơi chần chờ. Thân thể ngay tức thì nguyên năng hóa. Hoàn mỹ dung hợp hư không, hướng cây bồ ma bay vút đã qua. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http